hôn hôn muốn ngủ. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy Chiêu Thành dạy học, Trử Khanh học, hai người khá vui vẻ. Trử Khanh cũng hiểu Tùy Chiêu Thành hơn, cảm thấy anh không phải người xấu, đối xử với cô cũng khá dịu dàng. Cuộc sống của Trử Khanh ngày càng tốt hơn, nhưng trong công ty lại có tin đồn. Mọi người đều đoán Trử Khanh có bay lên cành cao, bám vào Tùy Chiêu Thành, sau này không cần lo gì nữa. Trử Khanh cũng nhận ra, mỗi lần mình ra ngoài văn phòng thì mấy người kia đều nhìn cô, như muốn dê ở đồ Trử Khanh ra xem có phải Trử Khanh và Tùy Chiêu Thành làm gì khác trong văn phòng hay không. Trử Khanh sợ có người phát điên lao đến nên Trử Khanh ra ngoài cũng nơm nớp lo sợ. Quả nhiên, ở cùng với Tùy Chiêu Thành thật sự nguy hiểm. Bây giờ chỉ là làm chung văn phòng. Nếu chuyện kết hôn của cô và Tùy Chiêu Thành lộ ra, vậy là cô không thể ra ngoài được luôn. Buổi trưa ngày hôm nay, Tùy Chiêu Thành đi xã giao. Trử Khanh một mình từ nhà ăn. Ăn trưa về, khi đến cửa phòng thư ký thì đụng phải Vu Giao Giao. Trử Khanh biết chuyện nên lùi về sau một bước. Không ngờ, tách trà trên tay Vu Giao Giao lại dội về phía cô. Tay vô thức che mặt mình lại. May mắn lúc này là mùa đông, Trử Khanh có mặc áo khoác nên dùng tay áo chặn lại. Tuy nhiên, tay thì khó thoát khỏi hậu quả. MU bàn tay nhanh chóng đỏ bừng lên. "A, thật xin lỗi. Tôi không cố ý, tôi không biết cô sẽ đi qua." Vu Giao Giao nắm tay Trử Khanh, vẻ mặt lo lắng như sợ đã làm tổn thương Trử Khanh. Nhưng chỉ có Trử Khanh mới biết, tách trà nóng hổi đổ hết lên MU bàn tay cô, rất đau rát, hơn nữa còn bị Vu Giao Giao kéo, nên càng đau đớn hơn. "Buông tôi ra." Trử Khanh đẩy Vu Giao Giao. Vết thương trên MU bàn tay thật sự rất đau. Vu Giao Giao còn dùng ngón tay ấn vào. Trử Khanh chỉ đẩy Vu Giao Giao một chút, không nghĩ đến Vu Giao Giao tự mình lùi lại, ngã nhào trên đất. Hành động này khiến mọi người đi ra nhiều chuyện. Mọi người chỉ thấy Vu Giao Giao trên mặt đất, hiển nhiên là bị Trử Khanh đẩy. Trách cứ nhìn Trử Khanh. "Trử Khanh, xin lỗi, tôi chỉ vô tình đụng vào cô. Cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể bồi thường cho cô. Cầu xin cô đừng kiện cáo với chủ tịch Tùy được không?" Vu Giao Giao che mặt khóc sướt mướt, làm ra vẻ như bị Trử Khanh bắt nạt. Trử Khanh trợn mắt, Tùy thị đúng là có nhân tài, diễn xuất hay đến mức Trử Khanh cũng muốn tin là sự thật. "Đúng vậy, Trử Khanh, Giao Giao không phải cố ý, cô đừng so đo với cô ấy." Có người lên tiếng bênh vực Vu Giao Giao. Dù sao, hiện tại, Trử Khanh cũng là kẻ thù chung của mọi người. "Đúng vậy, Giao Giao cũng bị ngã, đừng so đo nữa." Có người đỡ Vu Giao Giao đứng dậy, càng có nhiều người đến xem náo nhiệt. Trử Khanh liếc nhìn bọn họ, không nói gì, quay lại văn phòng. Lúc này Tùy Chiêu Thành cũng không có ở đây, mấy cô ấy mới có thể tập thể bắt nạt Trử Khanh. "Sao cô lại không hiểu chứ? Nếu không phải khi nãy cô dùng tay đỡ thì nước đó đã văng lên mặt cô rồi." Vu Giao Giao muốn hủy dung của cô. Trử Khanh nhanh chóng mở vòi nước lạnh để nó chảy lên MU bàn tay. Lúc này vẫn là mùa đông, nước lạnh buốt thấu xương. Trử Khanh cắn răng nhẫn nhịn, nhưng lạnh thế nào cũng không có tác dụng. MU bàn tay đã nổi lên bọng máu, cả MU bàn tay đỏ bừng lên, giống như máu sắp trào ra khỏi da. Trử Khanh nhịn đau tắt vòi nước. "Cô phải vào bệnh viện kiểm tra. Nếu không phải hủy tay này mất." Trử Khanh từ phòng vệ sinh đi ra thì thấy Tùy Chiêu Thành đẩy cửa đi vào. Trử Khanh không tránh kịp, Tùy Chiêu Thành liếc mắt nhìn thấy tay áo sắn cao và bàn tay đỏ bừng của Trử Khanh. Anh bước ba bước nắm lấy cổ tay Trử Khanh hỏi, "Bị sao vậy?" Tùy Chiêu Thành nhìn về MU bàn tay đỏ bừng của Trử Khanh, còn có vài bọt bong bóng, hai mắt đỏ ngầu. "Đây là nước nóng cỡ nào mà bị đến mức này?" Tùy Yêu Thành cũng không thèm hỏi là ai làm, liền ôm Trử Khanh đi ra ngoài. Xử lý không tốt thì nhất định sẽ để lại vết xẹo. Tay của con gái rất quan trọng, không thể để lại xẹo. Tùy Yêu Thành cũng không thèm gọi điện cho Dư Giang, dắt Trử Khanh xuống bãi đậu xe, khởi động xe đi thẳng đến bệnh viện. Người trong phòng thư ký nhìn thấy Tùy Chiêu Thành kéo Trử Khanh ra ngoài, xem ra chủ tịch Tùy rất quan tâm Đờ Yến Trử Khanh. Mọi người đều nhìn về phía Vu Giao Giao, không biết Trử Khanh có kiện cáo gì không. Vu Giao Giao thấy mọi người nhìn như vậy thì cũng cảm thấy bất an. Trước đó cô muốn hủy mặt của Trử Khanh, như vậy chủ tịch Tùy sẽ không cần cô ấy nữa. Nhưng không ngờ Trử Khanh né được. Mặc dù không có bằng chứng chứng minh cô cố tình làm, nhưng sợ là chủ tịch Tùy sẽ tin tưởng Trử Khanh. Vu Giao Giao không thể ngồi yên, cũng không ngờ chủ tịch Tùy lại quan tâm Đờ Yến Trử Khanh như vậy. Cô nhất định phải tìm người giúp đỡ. Thậm chí Tùy Chiêu Thành còn kịp đăng ký, trực tiếp đi đến phòng chủ nhiệm khoa. Chủ nhiệm Tiêu biết Tùy Chiêu Thành, thấy Tùy Chiêu Thành đưa một người phụ nữ đến, chưa kịp chào hỏi, liền nghe thấy giọng nói của anh vang lên, giống như muốn ăn thịt người ta. Xử lý cho cô ấy, nhanh lên, được rồi, đi theo tôi. Thấy Tùy Chiêu Thành lo lắng như vậy, chủ nhiệm Tiêu cũng căng thẳng, đưa Trử Khanh đến phòng xử lý. Vết thương do nước sôi đốt thực ra khá khó xử lý, vết thương chắc chắn sẽ rất đau. Trử Khanh cắn khóe môi, để lại vết đỏ, đừng cắn mình. Tùy Yêu Thành giữ cằm của Trử Khanh, để Trử Khanh đừng cắn bản thân, lại đưa tay qua, nói, cắn anh đi. Sao Trử Khanh dám cắn Tùy Chiêu Thành, chỉ có thể cố gắng nhịn xuống. Chủ nhiệm Tiêu nơm nớp lo sợ, lâu lắm rồi ông mới xử lý vết thương bọc. Bên cạnh còn có Tùy Chiêu Thành, không dám thở mạnh, lại sợ làm Trử Khanh đau. Băng bó xong, toàn thân chủ nhiệm Tiêu cũng toát mồ hôi. Đừng chạm vào, mỗi ngày đến thay thuốc một lần, không được động vào nước. Bây giờ tôi sẽ kê đơn thuốc. Chủ nhiệm Tiêu giống như vừa mới hoàn thành việc lớn, thở phào nhẹ nhõm. Chủ nhiệm Tiêu rời đi, văn phòng chủ nhiệm chỉ còn lại Tùy Chiêu Thành và Trử Khanh. Tùy Yêu Thành nhìn tay Trử Khanh được bọc như cái bánh ú thì không nhịn được nhíu mày. Ai làm? Đừng nói em làm, anh không tin em ngốc như vậy. Em đâu có nói là em làm, là Vu Giao Giao, cô ta muốn dội lên mặt em. Em dùng tay đỡ thì bị như vậy. Trử Khanh không giúp Vu Giao Giao giấu giếm đâu. Trử Khanh sợ Tùy Chiêu Thành là bởi vì Tùy Yêu Thành nắm giữ sự sống còn của nhà họ Trử. Trử Khanh không hề sợ Vu Giao Giao. Vu Giao Giao là ai? Trong đầu Tùy Chiêu Thành không biết ai có tên như vậy. Thư ký trong phòng thư ký, Trử Khanh thở dài, thậm chí anh còn không nhớ Vu Giao Giao. Vậy những người khác càng không nhớ. Cô thấy tội nghiệp cho đám phụ nữ kia, mỗi ngày đều trông mong bay lên đầu cành, không biết thật ra anh không hề biết đến sự tồn tại của họ. Được, tôi biết rồi. Tùy Yêu Thành gọi chú Trần tới đưa Trử Khanh về nhà. Trử Khanh bị như vậy rồi sao có thể đến công ty nữa. Trử Khanh cũng đau đến không chịu được, nghe Tùy Chiêu Thành nói thì về nhà, còn công ty thì sao, không liên quan gì đến Trử Khanh. Khi Tùy Chiêu Thành quay lại công ty, Dư Giang đã biết rõ mọi chuyện và lấy được video. Quả thật là Vu Giao Giao cố tình làm vậy, sau đó còn giả vờ vô tội, đưa người phụ nữ này ra khỏi thành phố Lâm. Sau này nơi nào có nhà họ Tùy thì sẽ không có người phụ nữ này. Thành phố nào có Tùy thị thì không cho phép người phụ nữ đó có công việc. Vâng, chủ tịch Tùy, còn nữa, đổi hết mấy người nhiều chuyện kia đi. Công ty nào dám thuê mấy người như vậy? Tùy Chiêu Thành nhìn vẻ mặt của những người phụ nữ nhiều chuyện kia, anh hận đến mức muốn xé xác họ ra. Bắt nạt Khanh Khanh, tội đáng chết vạn lần. Lời nói của Tùy Chiêu Thành đã cắt đứt đường sự nghiệp của họ ở thành phố Lâm. bị Tùy thị đuổi, ai còn dám thuê họ nữa. Vâng, đúng rồi chủ tịch Tùy. Hình như Vu Giao Giao và phí chủ tịch Lâm có chút quan hệ. Chuẩn bị thư từ chức của anh ta gửi cho phòng nhân sự. Hôm nay phải lập tức biến mất khỏi Tùy thị. Vâng, tôi lập tức đi xử lý. Dư Giang nhớ đây là lần đầu tiên anh thấy Tùy Chiêu Thành tức giận với mấy người trong công ty. Cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Ngay cả Trử Khanh mà cũng dám động vào. Chưa nói đến việc hai người đã kết hôn. Những người khác nhìn vào cũng phải hiểu. Mỗi ngày, Trử Khanh đều ở trong văn phòng của chủ tịch Tùy. Còn dám có ý đồ với Trử Khanh. Đúng là đầu óc bị cho ăn mất rồi. Vu Giao Giao thường bắt nạt những người mới đến vì cô ấy có phó chủ tịch Lâm chống lưng. Bây giờ thì hay rồi. Đời này, cô ta đừng mong bắt nạt người khác được nữa. Chủ tịch Tùy chỉ mềm lòng với Trử Khanh thôi. Đừng mong anh ấy sẽ đau lòng cho những người khác. Cách chương.